Câu chuyện của Cừu, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cậu ta đánh nhau với Lục Hoài Ân, em có biết chuyện này không? Em, không biết ạ, Lục Hoài An nói, tất cả là tại em. Ông ta kéo dài giọng, ánh mắt đầy ẩn ý, bấy giờ, sự ngơ ngác trên mặt Bạch Nhược Linh biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng. Tại em, tôi đã nói rồi, tôi hy vọng em biết tự kiềm điểm. Đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Ông ta gắt lên, tôi rất bận, em không hiểu, thầy có thể giải thích rõ hơn không? Tại sao lại là tại em? Cô ngắt lời ông ta, chắc chắn là do em đã làm gì đó, nên họ mới đánh nhau. Em thích nhìn con trai đánh nhau vì mình lắm sao? Lục Hoài An nói đúng không? Em có thể gọi cậu ta đến đây để đối chất được không? Đối chất cái gì? Tôi đang dạy dỗ em. Em lôi cậu ta vào đây làm gì? Tôi sẽ dạy dỗ bọn họ sau. Giáo viên chủ nhiệm nổi giận, hiếm khi nào Bạch Nhược Linh kiên quyết đến vậy. Tại sao, thầy chỉ luôn dạy dỗ một mình em, còn Mộ Linh Nhi, Hứa Bảo Nam, Lục Hoài An thì không? Mỗi lần thầy gọi họ, đều là cả đám, còn em, luôn là một mình. Chẳng lẽ thầy nghĩ em dễ bắt nạt hơn sao? Giáo viên chủ nhiệm sững sờ, không ngờ cô dám cãi lời. Ánh mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào ông, khiến ông ta lúng túng. Giọng Bạch Nhược Linh đầy bất lực và cô đơn. Đôi khi, em cảm thấy chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ mọi chuyện. Thật mệt mỏi, vậy mà thầy cứ ép em phải nói ra. Không phải, em đang nói cái gì vậy? Cách giáo viên xử lý, đâu cần em dạy. Giáo viên chủ nhiệm tức giận. Bạch Nhược Linh, em quá đáng rồi. Tôi sẽ gọi mẹ em đến. Gọi bà ấy đến xem. Cô ngắt lời ông ta, bình tĩnh phân tích. Hai nam sinh đánh nhau. Thầy không phê bình họ, mà lại phê bình em, người không liên quan. Nếu thầy gọi mẹ em, thì gọi luôn cả giáo quan và hiệu trưởng. Em muốn xem thầy giải thích thế nào. Buộc tội vô căn cứ, thầy không nói được đâu. Giáo viên chủ nhiệm câm nín. Thầy, Hứa Bảo Nam luôn bắt nạt Lục Hoài An, ép cậu ta làm việc cho mình. Thầy nên gọi cậu ta đến, rồi hãy kết luận. Nếu không còn gì nữa, em xin phép. Cô cúi chào qua loa. Rồi rời đi. Kỳ lạ thay, dù cô phản kháng gay gắt, giáo viên chủ nhiệm vẫn im lặng, không mắng mỏ, cũng không đuổi theo. Tiết thể dục buổi chiều là trận bóng rổ giữa lớp 12-2 và 12-10. Các lớp khác cũng đến xem. Diệp Tinh Du và Hứa Bảo Nam là trụ cột của hai đội. Trận đấu giữa hai hot boy, ai cũng mong chờ. Nhưng Diệp Tinh Du không đến. Lớp 12-2 vẫn dẫn trước. Nhưng tiếng cổ vũ ồn ào không khiến Bạch Nhược Linh mảy may phản ứng. Giữa trận, Hứa Bảo Nam ghi một cú 3 điểm, được cổ vũ nhiệt liệt. Cậu ta kéo áo lau mặt, ánh mắt tìm kiếm Bạch Nhược Linh. Cậu ta muốn thấy cô cổ vũ mình, nhưng cô chỉ ngồi một mình, sắc mặt tái nhợt, mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào tay mình. Hứa Bảo Nam giật mình, cậu ta mất hết hứng thú, lòng cậu ta như bị cào xé. Cô không phải như vậy, lúc mới đến, cô đứng trên bục giảng, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò và thân thiện. Má lúm đồng tiền duyên dáng. Cô nói năng rõ ràng, giọng phổ thông chuẩn mực. Cô rạng rỡ và hay cười. Ngay cả khi từ chối cậu ta, cô vẫn cười, xin lỗi. Đáng yêu, đã lâu lắm rồi cậu ta không thấy cô cười. Hứa Bảo Nam quen làm theo ý mình. Cậu ta lập tức ra hiệu cho trọng tài, lấy lý do chân đau, xin kết thúc trận đấu. Mọi người ngạc nhiên, rồi phàn nàn. Trụ cột của đội rút lui, chẳng khác nào nhận thua. Hứa Bảo Nam rời sân vận động, mua một ly trà sữa nóng, rồi chạy về. Hứa Bảo Nam lấy hết can đảm, bước đến bên Bạch Nhược Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân vận động vắng lặng, trận đấu đã kết thúc. Bỏ ngoài tai những ánh mắt kỳ lạ, cậu ta đưa ly trà sữa cho cô, giọng nói khẽ khàng. Ở đây lạnh lắm, tớ mua trà sữa đường nâu cho cậu. Cậu uống đi, biết cô sẽ không nhận, cậu ta đặt ly trà sữa xuống chân cô. Bạch Nhược Linh nhìn ly trà sữa, rồi nhìn cậu ta, giọng nói không chút cảm xúc. Hứa Bảo Nam, sao giá gà lại tăng cao vậy? Sắc mặt Hứa Bảo Nam tái mét, đó là lời cậu ta từng nói. Môi cậu ta mấp máy, không thốt nên lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Sự xấu hổ khiến cậu ta chỉ muốn tự tát mình vài cái. Cô nói tiếp, thật ra, tớ rất rẻ tiền, rất hợp với loại trà sữa rẻ tiền này. Lời nói ấy như một nhát dao. Hứa Bảo Nam giật lấy ly trà sữa, mở nắp một cách thô bạo, rồi ngửa cổ uống cạn. Chỉ hai, ba ngụm, cậu ta đã uống hết. Cậu ta nhìn cô, nói, tớ rẻ tiền, được chưa? Tớ ngu ngốc, đần độn, làm vịt cũng không xứng. Cậu ta đã hạ mình đến mức ấy, nhưng Bạch Nhược Linh vẫn không phản ứng. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, tâm trí lạc lối. Cách chương.